quả ngọt 5 tháng, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch, Hoài Dương, lúc còn học cấp 3, nào ai dám to gan lớn mật công khai vui vẻ vào ngày lễ tình nhân, nhưng Giáng sinh thì khác. Đêm bình an, Đinh Mật vừa khoác cặp sách bước vào lớp đã thấy chúng bạn đang chia nhau táo. Đinh Mật nhìn về phía sau thấy trên bàn Lục Thời Miễn không có táo, đoạn bước lại cúi đầu ngó trong ngăn bàn cậu. Ồ, trong ngăn có đến mấy quả, đầu bỗng bị ai đó cóc một cái. Đinh Mật ôm đầu ngẩng lên, thấy Lục Thời Miễn rũ mắt nghe cô. Cậu làm gì đấy, ngoặc kép, Đinh Mật xoa đầu chỉ ngăn bàn cậu cho cậu tự xem. Thiếu niên nhíu mày, Đinh Mật ôm cặp về lại ban mình. Đỗ Minh Vi quay qua, đưa cho cô một quả táo đỏ chót. Tặng mày đấy, quả đỏ nhất to nhất luôn. Ngoặc kép, đây là táo hôm qua Đinh Mật với Đỗ Minh Vi đi siêu thị mua, nhập khẩu hẳn hoi, rất đắt. Đinh Mật cũng mua mấy quả, lúc trả tiền còn hơi sót, táo mấy đồng một cân mẹ cô mua cũng ngon lắm mà, cớ sao phải mua thứ táo tận 20 đồng một cân này chứ. Đinh Mật nhận táo đặt xuống bàn, mở cặp sách, mày đợi tẹo tao cũng tặng mày. Ngoặc kép, cô lấy ra hai quả, đặt một quả lên bàn, lại cầm quả Đỗ Minh Vi vừa tặng lên đưa cho cô nàng. Tặng mày này, quả đỏ nhất to nhất luôn. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi, ngoặc kép, mày tưởng tao ngốc hả, sao mày không đưa quả đỏ nhất to nhất mà mày mua cho tao? Ngoặc kép, Đinh Mật cây ngay không sợ chết đứng, quả tao mua cũng to bằng quả này của mày thôi. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi trợn trắng mắt dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cô muốn dành quả to nhất tặng cho Lục Thời Miễn cướp luôn táo về, lười tính toán với cô. Đinh Mật khẽ chọc ngón tay vào lưng cô nàng, Đỗ Minh Vi ngoảnh đầu không vui. Thôi thôi, tao không thèm giận. Ngoặc kép, Đinh Mật nghe vậy yên tâm, lại quay người đưa quả táo đỏ nhất to nhất cho Lục Thời Miễn, cười cong cả mặt mày. Tặng cậu, ngoặc kép, những khi cô cười híp mắt Lục Thời Miễn cảm thấy cô rất giống một con thú cưng. Cậu nhướng đôi mắt một mí mỏng nhìn cô, không nhận. Còn ngại tớ chưa có đủ nhiều à? Ngoặc kép, Đinh Mật gật đầu, đó đâu phải táo tớ tặng. Ngoặc kép, Tần Dạng đội cái đầu tổ quạ bước vào, ném cặp sách xuống, nhanh nhẹn cuỗm lấy quả táo của Đinh Mật. Nó không cần thì cho tôi đi. Ngoặc kép, Đinh Mật nhăn mày, lục một quả khác từ trong cặp ra. Cậu trả quả đó lại cho tớ tặng cậu quả này. Ngoặc kép, quả nọ rõ ràng nhỏ hơn quả trong tay, Tần Dạng bất mãn. Má, còn phân biệt đối xử nữa cơ, cậu chàng nhướng mày, nhanh nhỏ nhét quả táo vào miệng cắn cái rộp. Trái tim Đinh Mật như rơi lột bụp há hốc miệng, chỉ vào cậu ta. Cậu, ngoặc kép, Đỗ Minh Vi đập sách tới, phẫn nộ, Tần Dạng, cậu chán sống hả? Quỷ chết đói đầu thai đấy à? Ngoặc kép, cô nàng đã phải cắn răng bỏ qua quả táo đó, thế mà kết quả lại bị tên thối Tần Dạng này ăn mất. Lục Thời Miễn nhẹ nhàng thu cặp chân dài đang đặt ở phía trước lại càng, nhẹ nhàng, hơn đạp lên cẳng chân của đồng chí Tần Dạng một cái. Đồng thời bị tấn công hai hướng, Tần Dạng suýt nữa nhảy dựng lên, cắn răng. Đầu, chân tao còn đang què đấy. Ngoặc kép, Lục Thời Miễn cầm lấy quả táo còn lại trên tay Đinh Mật. Thôi, như nhau cả. Ngoặc kép, Tần Dạng, ngoặc kép, như nhau cả thì mày đạp tao làm gì? Đinh Mật ngẩn người, Đỗ Minh Vi, Mật Mật nhặt sách hộ tao với. Ngoặc kép, Đinh Mật cúi người nhặt sách nhìn thấy dấu giày trên chân Tần Dạng, vui vẻ ngồi thẳng lại. Đáng đời, ai bảo cậu ta dám cướp táo của Lục Thời Miễn, ba bàn cuối còn đang ầm ĩ thì thầy dạy tiếng Anh đã. Góc truyện audio.com, bước vào từ cửa sau, nhìn bọn họ, giờ đọc sách buổi sớm bắt đầu rồi, còn ồn ào cái gì? Ngoặc kép, Đinh Mật vội vàng trả sách tiếng Anh cho Đỗ Minh Vi, ngồi ngay ngắn đọc sách. Giọng của cô trong trẻo mà du dương, chân thành mà uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm, Lục Thời Miễn phân biệt rất dễ. Ỷ vào ưu thế chiều cao và vị trí, cậu quét mắt nhìn quanh lớp. Trong toàn bộ học sinh cả lớp, người đọc sách buổi sớm nghiêm túc nhất là cô. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Tưởng Tân từ ban nãy không xen vào nói câu nào bỗng quay qua, nhìn Lục Thời Miễn cười khẽ. Lục Thời Miễn, ngày mai tớ mời cậu đi xem phim nhé. Cảm ơn cậu gần đây đã bổ túc giúp tớ, kết quả thi toán tháng này của tớ tăng 15 điểm đó. Ngoặc kép, Lục Thời Miễn hơi sừng sốt, cậu giúp cô nàng bổ túc bao giờ? Ngẫm một lát mới hiểu ra. Không cần, ngoặc kép, Đinh Mật cũng sững sờ, phản ứng đầu tiên là hình như trước nay cô chưa từng hẹn Lục Thời Miễn đi xem phim, phản ứng thứ hai là ấy thế mà Tưởng Tân Tử lại mời cậu đi xem phim. Tiếp đó là thở phào, may sao cậu đã từ chối. Tần Dạng vốn đang bỏ ra ngủ nghe vậy lập tức cười ngồi bật dậy, nhìn Tưởng Tân Tử. Mai mấy anh em bọn tôi có hẹn rồi, ngại ghê. Ngoặc kép, Tưởng Tân Tử rõ ràng rất thất vọng, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Vậy thế này đi, để đến cuối tuần sau được không? Ngoặc kép, Lục Thời Miễn hơi nhíu mày, ngữ khí đã lộ ra chút mất kiên nhẫn. Không cần đâu, giải mấy đề toán mà thôi, cũng không phải chuyện to tát gì. Ngoặc kép, từ chối rõ ràng như thế tưởng Tân Từ chung quy vẫn là con gái, cũng không tiện gò ép nữa. Cô quay đầu lại, lấy từ trong cặp sách ra một quả táo, đưa tới. Vậy tặng cậu cái này. Không đợi Lục Thời Miễn đáp đã đặt luôn xuống bàn, cười quay đầu về ngay. Lục Thời Miễn nhìn quả táo nọ, bỗng cảm thấy đêm bình an, lễ Giáng sinh gì gì đó sao mà phiền thế không biết. Mãi đến lúc vào lớp quả táo nọ vẫn lăn lóc ở chỗ cũ. Tần Giảng liếc nhìn Lục Thời Miễn, vô cùng hảo tâm đưa quả táo đáng thương kia về nghỉ dưỡng trong ngăn bàn mình, trưa nay ăn cơm xong lại có món tráng miệng ngon lành rồi. Lúc ăn cơm trưa, Đỗ Minh Vi trò chuyện với Đinh Mật. Đừng bảo là mày không nhận ra Tưởng Tân Tử đang theo đuổi Lục Thời Miễn đấy nhé. Ngoặc kép, Đinh Mật cúi đầu ăn cơm. Nhận ra chứ, ngoặc kép, sao lại không nhận ra được, hẹn đi xem phim rồi cơ mà. Đỗ Minh Vi vỗ ngực, mày đừng lo, Lục Thời Miễn không thích cậu ta đâu. Ngoặc kép, Đinh Mật cũng nghĩ vậy, nếu để Lục Thời Miễn lựa chọn giữa cô và Tưởng Tân Tử cậu chắc chắn sẽ chọn cô. Đến chiều cậu còn ăn táo của cô nữa. Đinh Mật ngẩng đầu, đập thẳng vào mắt là bộ ngực dày thì quá tốt đang khe khẽ đong đưa của Đỗ Minh Vi, lại cúi đầu nhìn chính mình, hình như cô dày thì hơi chậm thì phải. Đỗ Minh Vi đá ghế cô, nghĩ gì đấy, ngoặc kép, Đinh Mật nhét một miếng thịt to vào trong miệng, ậm ờ. Tao đang nghĩ, sau này mỗi tối trước khi đi ngủ nhất định phải uống một cốc sữa tươi. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi, ngoặc kép, hôm nay vừa hay là thứ sáu, không cần tự học buổi tối. Đinh Mật cùng Đỗ Minh Vi ra khỏi lớp thấy ngay ba cậu chàng cao to đang đứng trước mặt. Từ Khiên, A Miễn, mai đến nhà mày xem phim nhé. Ngoặc kép, Tần Dạng cười bỉ ổi. Xem phim gì đấy, ngoặc kép, Lục Thời Miễn vắt cặp lên vai, uể oải. Tùy bọn mày, ngoặc kép, Đỗ Minh Vi nghe vậy lập tức túm lấy Đinh Mật. Bọn tôi cũng đến, ngoặc kép, mắt Đinh Mật sáng lên. Lục Thời Miễn liếc cô, tùy các cậu, ngoặc kép, Từ Dịch nhún vai, góc chuyện audio.com. Xem phim kinh dị đấy, hai người chắc chắn. Ngoặc kép, Đinh Mật sụp vai, đáng thương, không thể xem phim gì nhẹ nhàng chút sao. Ngoặc kép, Tần Dạng cười nhạo, xin lỗi nhé, bọn tôi chỉ thích khẩu vị nặng thôi. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi ôm chặt vai cô, đừng sợ chị đây sẽ che chở cho cưng. Ngoặc kép, Đinh Mật có mà tin, lần xem phim hồi nghỉ hè cô nàng cũng nói thế, kết quả hét còn to hơn cả cô. Từ Khiên liếc Đỗ Minh Vi, được thôi, để tôi tìm phim, ngừng lại, đoạn cười, không dọa các cậu chạy mất dép. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi, ngoặc kép, biến, thái, không ai phản đối, Đinh Mật đành ôm ánh mắt trông mong nhìn về phía Lục Thời Miễn, hy vọng cậu có thể đứng về phía cô. Lục Thời Miễn đút tay trong túi cười tùy tiện, thế thì chọn phim kinh dị đi, ngoặc kép, tương đương. Hôm sau, ăn cơm chưa xong Đinh Mật liền ra khỏi nhà. Tuy rằng cô rất không muốn xem phim kinh dị, nhưng một ngày cuối tuần khó có được như thế, lại còn là Giáng sinh, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào được ở bên Lục Thời Miễn. Đinh Mật đến nhà Đỗ Minh Vi trước, Đỗ Minh Vi hôm nay còn cố ý trang điểm, ăn mặc thật lộng lẫy. Cô nàng đóng cửa, bọn mình qua đó thôi, bọn họ đã đến hết rồi. Ngoặc kép, Đinh Mật gật đầu, lúc hai người gõ cửa, là Lục Thời Phong anh trai của Lục Thời Miễn mở cửa cho. Anh trai cao lớn đứng giữ cửa bên trong, mặt ngập tràn ý cười nhìn họ. Là hai đứa à, mấy thằng nhóc kia đang chơi game mất rồi, chắc là không để ý đến hai đứa đâu. Ngoặc kép, mặt Đỗ Minh Vi hơi đỏ lên, mất tự nhiên. Dạ, không sao đâu ạ, bọn em tự chơi cũng được. Ngoặc kép, Lục Thời Phong đi vào, anh lấy cho hai đứa cái máy tính nhé. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi, được ạ, ngoặc kép, qua một lát Lục Thời Phong cầm một chiếc notebook ra, đặt lên quầy ba. Tự chơi nhé, ngoặc kép, Đinh Mật ngoan ngoãn nói. Cảm ơn anh Lục ạ, ngoặc kép, Lục Thời Phong nhìn hai cô bé cười. Đừng khách sáo, nhưng mà trong hai đứa ai là bạn gái của Lục Thời Miễn thế? Ngoặc kép, anh biết Đỗ Minh Vi là cô bé hàng xóm, anh cũng biết Đinh Mật lúc học cấp 2 cô thường cùng Đỗ Minh Vi đến nhà anh chơi, cũng có khi Đỗ Minh Vi chỉ đến một mình. Đa số thời gian anh đều ở trong phòng viết cốt nên không để ý lắm, nhưng cũng biết em trai nhà mình rất hút con gái. Lục Thời Phong lớn hơn bọn họ 7-8 tuổi, đã là người trưởng thành. Bị người trưởng thành trực tiếp hỏi đến tình cảm mông lung che giấu trong lòng thế này, trái tim Đinh Mật như muốn ngừng đập, mặt mũi đỏ rực không biết làm sao. Lục Thời Phong thấy Đinh Mật thẳng người cứng đờ lưng, cười đùa. Đừng hoảng, anh cũng đâu phải chủ nhiệm của mấy đứa, không bắt phạt yêu sớm đâu. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi bĩu môi. Em không thèm thích Lục Thời Miễn, kiêu ngạo lại trẻ con. Ngoặc kép, Lục Thời Phong nhướng mày, nhìn Đinh Mật ý vị sâu xa. Yên tâm đi, nếu bị thầy chủ nhiệm gọi người lớn trong nhà đến, anh sẽ đi yểm hộ cho hai đứa. Ngoặc kép, mặt Đinh Mật càng đỏ, Em cũng không phải, Lục Thời Phong không trêu hai cô bé nữa, cầm chìa khóa xe rời đi. Vừa kết thúc một trận PK, Lục Thời Miễn đi từ phòng tầng trên xuống, thấy Đinh Mật đang ngồi ở gần quầy ba đỏ mặt cười lười biếng. Đang giữa trưa mà cậu đỏ mặt cái gì? Ngoặc kép, còn không phải tại anh cậu hại sao? Đinh Mật xoa mặt, nhà cậu nóng quá, ngoặc kép, nhà giàu mới nổi xa xỉ thật đấy, dùng hệ thống sưởi dưới sàn, lúc mới vào còn chưa cảm thấy gì, bây giờ thật sự hơi nóng. Lại nhìn Lục Thời Miễn mà xem, chỉ mặc một chiếc áo khoác đen mỏng, đầu tóc hơi rối, toàn thân toát ra vẻ thoải. Cóc truyện audio chấm cơm, mái biếng nhá, nóng sao cậu còn mặc nhiều thế kia, ngoặc kép, Đinh Mật cởi áo lông ra, Lục Thời Miễn liếc thấy cặp sách sau lưng cô, hất cằm chỉ. Cậu nhét gì trong cặp đấy? Ngoặc kép, Đinh Mật, bài tập với đề thi đó. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Đỗ Minh Vi im lặng bấy lâu bỗng dưng sống lại, đập vai cô. Đến đây chơi mà mày còn mang bài tập theo được, mất hứng thế. Ngoặc kép, Đinh Mật đáp, tao định nhân lúc mấy cậu ấy chơi game thì làm một ít. Bài tập tuần này nhiều lắm, chỉ môn toán thôi đã có 3 đề rồi. Ngoặc kép, Đỗ Minh Vi vừa nghĩ đến bài tập đã thấy đau đầu, gần đến cuối tuần, thầy chủ nhiệm liền vận hết công lực phát đề cho bọn họ. Thôi, để tao quay về lấy bài tập, tao cũng làm với mày một lúc, ngoặc kép, Đinh Mật gật như gà mổ thóc, được đó, tao đi với mày, ngoặc kép, Lục Thời Miễn mấp máy môi, rót lấy cốc nước lại lên tầng chơi game tiếp. Trong nhà Lục Thời Miễn không có ai, gì giúp việc nấu cơm cho họ. Cả bọn ăn xong, Từ Khiên bắt đầu đề nghị, trời tối rồi, bọn mình xem phim đi, ngoặc kép, ra đầu Đinh Mật tê dần, từ hồi chiều cô đã muốn hỏi rồi, sao cứ nhất định phải đợi đến tối mới xem phim cơ chứ? Từ Khiên là tên ác ma nào thế? Thấy Đỗ Minh Vi bất động, Từ Khiên còn cười. Không dám xem, ngoặc kép, Đỗ Minh Vi lập tức đứng dậy tươi cười đầy mặt cắn răng. Xì, bà đây có gì mà không dám? Ngoặc kép, đi, đi xem phim, cô nàng xách thẳng Đinh Mật dậy. Ngoặc kép, Đinh Mật không muốn xem một chút nào, sao cô còn phải về nhà nữa? Phòng xem phim của nhà họ Lục được Lục Thời Phong mời người về thiết kế và trang hoàng, ở giữa có một chiếc sofa dài, đủ cho 4 người ngồi, bên cạnh còn có 2 chiếc sofa đơn. Đinh Mật nhìn Lục Thời Miễn thương lượng, Lục Thời Miễn cúi đầu liếc cô, nếu cậu sợ thật tớ cho phép cậu ngồi bên cạnh tớ. Ngoặc kép, Đinh Mật, ngoặc kép, được thôi cô vốn cũng định nói thế, nhanh chóng gật đầu. Có điều, không cho phép cậu hét bên tai tớ. Ngoặc kép, Đinh Mật, tớ không hét, ngoặc kép, không biết Từ Khiên kiếm phim ở đâu, mới bắt đầu được mấy phút mà lông tóc toàn thân Đinh Mật đã dựng đứng hết lên. Mỗi lần sợ đến mức muốn rít gào, nhớ tới lời của Lục Thời Miễn, cô lại cố gắng nhẫn nhịn. Bàn tay bên trái bị Đỗ Minh Vi tóm lấy, cảm xúc căng thẳng càng bị lây nhiễm. Đinh Mật cua bừa tay phải trên sofa, bắt được một bàn tay to dài khiến cô ngây người. Bàn tay con trai chơi bóng quanh năm rất thô ráp, thậm chí có thể chạm thấy gân xanh gồ lên trên mu bàn tay cậu, hoàn toàn không giống bàn tay nhỏ mềm của cô. Lục Thời Miễn cũng ngẩn người, cúi đầu nhìn cô. Đúng lúc ấy, Đỗ Minh Vi đột nhiên hét chói tai, bóp chặt bàn tay trái của cô cứ như bị giật điện dây chuyền, Đinh Mật cũng tức khắc căng thẳng bấm chặt tay Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn nhìn cô sợ đến mức sống lưng cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy. Lại cúi đầu nhìn đôi tay đang phủ lên nhau của hai người, cười giễu, sợ đến thế sao? Xuôi theo mạch phim càng lúc càng kinh dị, Đỗ Minh Vi ban đầu nói không sợ giờ hét liên tục. Từ Khiên ngồi bên cạnh ngoái tai, Đỗ Minh Vi cậu yên tĩnh một lát có được không, hét đến mức tôi sắp nổi hết da gà da vịt rồi này. Ngoặc kép, Tần Giảng dùng mình cũng chịu không nổi, nói thật phim kinh dị cộng thêm tiếng hét của con gái có không kinh dị cũng phải thành kinh dị. Đám con trai bọn họ đều sắp sợ vãi ra quần rồi. Tần Dạng nhìn Đinh Mật, cậu nhìn Đinh Mật nhà người ta kia chưa hết câu nào, gan dạ. Cóc truyện audio chấm cơm, biết bao, ngoặc kép, Đinh Mật, ngoặc kép, cảm ơn nhé, cô mới sợ sắp chết thôi. Lục Thời Miễn cúi đầu liếc mắt lạnh giọng, Đinh Mật cậu mà còn bấm tớ thì đừng xem phim nữa, ra ngoài làm bài tập đi. Ngoặc kép, tương đương, hết chương 5, tương đương. Sau khi khẳng định 100% thanh niên Lục Thời Miễn đã nghiện còn ngại tê chính thức đi đổi lại xưng hô của đôi trẻ thành tớ cậu hết. Đóng ngoặc đơn. Trước đánh hơi thấy rồi mà tính để cho bạn trẻ Lục Quân ngầu tí nên xưng tôi, mà bạn trẻ có vẻ không muốn lắm. Giờ thì vừa ý rồi nhe toàn lén lút để ý con gái nhà người ta rồi ghen tuông vớ vẩn thôi mà cứ giả vờ ra vẻ không đâu. Ngạo kiều di ong cách chương.